Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 Tịch Nhi. Hắn là ai? Nam Cung Vân Duệ hơi hơi nhíu mày, nói, mẫu thân, nhân sinh vô thường, chuyện này mẫu thân hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết. Mẫu thân bị như thế nhiều ủy khuất, có thể nào một người khiêng, cho dù là cùng mẹ khác cha. Nhưng vẫn cứ là bọn họ đại ca, bọn họ há có không thừa nhận đạo lý, cha làm người luôn luôn dày rộng đãi nhân. Rất nhiều thời điểm đều sẽ đứng ở người khác lập trường thượng vì người khác nghĩ nhiều tưởng tượng. Bọn họ ở phụ thân dạy dỗ hạ, lại trải qua quá rất nhiều chuyện. Chuyện như vậy tự nhiên cũng xem đến khai, hắn nhớ rõ từ lúc còn rất nhỏ. Cha vẫn luôn dạy dỗ bọn họ, một người cái gì đều có thể không có. Nhưng nhất định phải có một viên bao dung người khác tâm, Sở Yên Nhiên ánh mắt cảm kích nhìn nhi tử. Nàng ba cái nhi tử, đều là nhân trung long phượng, mọi chuyện không giả ứng, ứng tắc tất làm, lại chăm chỉ, cứng cỏi. Chuyện này, nàng sợ nói ra, bọn họ huynh đệ ba người sẽ không tiếp thu được, không nghĩ tới, bọn họ sẽ như thế hoan nghênh Phong Nhi trở về, Duệ Nhi, Xuyên Nhi. Hạo Nhi, mẫu thân muốn cảm ơn các ngươi. Nghe xong chuyện này về sau, không có cảm thấy ném Nam Cung ra thể diện, ngược lại còn thực hoan nghênh các ngươi đại ca trở về, Sở Yên Nhiên đáy lòng thực cảm kích. Rốt cuộc chuyện như vậy, giống nhau nhân gia đều không tiếp thu được. Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi tiến lên một bước, cười nói, mẫu thân, ngươi đã từng nói qua. Người không thể mỗi ngày đều so đo ở vô số được mất chi gian. Hẳn là quý trọng mỗi một cái gặp được đến không dễ duyên phận. Nhân sinh bổn vô thường, qua đi vô pháp thay đổi, nhưng chỉ cần chúng ta người một nhà quá ư thư thả liền hảo. Không cần để ý người khác nói cái gì, là nha, mẫu thân, huống chi, nhiều một cái đại ca, không phải càng tốt sao? Nam Cung Vân Hạo cũng cười phụ họa nói, ân, các ngươi huynh đệ ba người quả nhiên không có làm vi phụ thất vọng. Học được bao dung chính mình, liền sẽ bao dung người khác, mọi việc về phía trước xem, không cần so đo quá vãng, Nam Cung Dự Vương nhìn bọn họ cười cười. Vẻ mặt vui mừng, danh lợi cùng quyền thế, sẽ không theo cả đời, dễ thân tình, lại là cả đời làm bạn, mẫu thân, cha. Kia Duệ Nhi phân phó phòng ăn, làm phòng ăn người nhiều chuẩn bị một ít phong phú đồ ăn. Vì đại ca đón gió tẩy trần, Nam Cung Vân Duệ cũng thực vui vẻ, hảo. Sở Yên Nhiên gật gật đầu, nước mắt lại khống chế không được chảy xuống, Nam Cung Vân Duệ xoay người đi ngoài điện phân phó. Người đi chuẩn bị đồ ăn, Nam Cung Dự Vương thấy thế. Đau lòng nhìn thê tử, Yên Nhi, ngươi không cần ở thương tâm. Nhân sinh tam tình, được đến không dễ ân. Sở Yên Nhiên cười gật gật đầu tới rồi Nam Cung Vương phủ cổng lớn. Vân Đằng Phong đột nhiên dừng bước lại. Hắn trong lòng còn có một tia do dự. Hắn sợ chính mình đi vào. Liền phá hủy một cái hạnh phúc ra. Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn dừng lại bước chân. Ra tiếng nói, đại ca, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nam Cung gia cùng mặt khác gia không giống nhau, sẽ không bởi vì đại ca xuất hiện mà cảm thấy sỉ nhục, mà sẽ cảm thấy vui vẻ. Này mấy tháng, Tịch Nhi cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, có thể cảm thụ được đến cha đức cao vọng trọng khoát đạt đại độ. Đại ca làm việc quang minh lỗi lạc, ôn nhu đôn hậu, nhị ca lòng dạ ngay thẳng, bình dị gần gũi, tam ca hài hước. Làm người hiền lành, người một nhà đều là Thái Sơn không cho thổ nhưỡng, cô có thể thành này cao người. Vân Đằng Phong nghe xong lúc sau, trong lòng bi thẹn giao thoa, là hắn từ nhỏ đến lớn cô độc sinh hoạt, làm hắn đáy lòng thường xuyên sẽ sinh ra đủ loại ý tưởng tới Tịch Nhi. Đại ca tùy ngươi vào đi thôi, Vân Đằng Phong không ở dối rắm. Đáy lòng đối Nam Cung một nhà cảm phục đan sen, so với chính mình phụ thân. Này Nam Cung Dự Vương càng làm cho hắn kính nể. Phụ thân hắn hiện tại lại một cái chính thất, năm cái thiếp thất, mẫu thân rời đi, ngược lại có thể qua đến càng hạnh phúc một ít. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Tiến lên dẫn đường, thời tiết thực nhiệt, đi rồi như thế một đoạn đường. Nàng sớm đã đổ mồ hôi ròng ròng, Lâm Vân Tịch vừa mới tiến vào đại môn. Đột nhiên cảm giác được một trận kinh phong đánh úp lại. Nháy mắt cuốn vào một cái ấm áp ôm ấp, Long Diệp Thiên nhìn nàng mới từ bên ngoài trở về. Phía sau còn đi theo một người nam nhân, trên mặt tức khắc vẻ mặt phẫn nộ tẫn hiện, ngay cả thanh âm. Đều mang theo một cổ vô pháp che giấu tức giận, không phải nói đi xem Nam Cung Vương Phi sao, như thế nào đi ra ngoài. Cái này làm hắn canh cánh trong lòng tiểu nữ nhân, luôn là không nghe lời, tìm không thấy nàng, hắn đều sắp cấp điên rồi, Lâm Vân Tịch đạm nhiên trả lời. Có chút việc, liền đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đột nhiên nhìn Vân Đằng Phong. Đáy mắt hiện lên một tia địch ý. Hảo một cái tuấn mỹ vô song nam tử, Vân Đằng Phong cũng biết hắn là ai. Thiên Hải Đại Lục quân thượng, hắn đối với Long Diệp Thiên chậm rãi cười. Long Diệp Thiên lại hơi hơi nhíu mày, tránh đi hắn tầm mắt hỏi. Tịch Nhi, hắn là ai? Ta đại ca, Long Diệp Thiên cau mày. Căn bản liền không tin, đại ca ngươi, ta như thế nào không biết ngươi còn có một cái đại ca. Ta vừa mới nhận đại ca, như thế nào, ngươi có ý kiến, Lâm Vân Tịch nhướng mày hỏi, cười như không cười, khóe miệng dần hiện ra một mặt khó có thể hình dung vui sướng, có ý kiến. Có rất lớn ý kiến, như thế tuấn nam tử ở bên người nàng, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Nhìn nàng cười đến mắt ngọc mày ngài, cặp kia ý cười doanh doanh mắt đẹp, tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt chìm nổi mây đen, ta chỉ là không biết Tịch Nhi còn có một. Cái đại ca, Long Diệp Thiên nói xong, ánh mắt lại nhìn Vân Đằng Phong liếc mắt một cái, muốn biết liền cùng ta cùng đi Ánh Nguyệt Điện đi. Lâm Vân Tịch đen nhánh mắt to liếc mắt một cái hắn. Tinh oánh dịch thấu. Giống như hai đàm thu thủy, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Dùng sức nắm thật chặt, đáy lòng nghi hoặc không thôi. Như thế nào lại đột nhiên nhiều ra một cái đại ca, như thế nhiệt. Ngươi còn đi ra ngoài, ngươi nhìn xem này một thân hãn, Long Diệp Thiên đau lòng giơ lên tay áo vừa nàng mồ hôi trên trán. Lao, Vân Đằng Phong nhìn bọn họ, cười cười, này Long Diệp Thiên rất đau muội muội. Ánh Nguyệt Điện. Sở Yên Nhiên đã trang điểm trải chuốt hào, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, Nam Cung Vân Duệ huynh đệ ba người kiển chân hy vọng. Một đám đến là có vẻ có chút khẩn trương, đột nhiên. Cửa đại điện xuất hiện ba đạo thân ảnh, mấy người đều ngừng thở. Mẫu thân, cha, Tịch Nhi đem đại ca mang về tới, Lâm Vân Tịch vào cửa liền cười nói, Sở Yên Nhiên bỗng nhiên từ giường nệm thượng đứng dậy. Nhìn nhi tử cực giống chính mình dung mạo, đau đớn nàng đáy lòng nhu nhược, Phong Nhi lớn lên cùng nàng rất giống, Phong Nhi, nàng đi đến Vân Đằng Phong trước mặt. Hai mắt đẫm lệ nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn một cái đầu nhiều nhi tử, Vân Đằng Phong. Nhìn trước mắt thanh nhã thoát tục mẫu thân, hắn vẫn luôn biết mẫu thân lớn lên thật xinh đẹp, như vậy gần gũi vừa thấy. Bọn họ mẫu tử càng là rất giống, Vân Đằng Phong quỳ xuống đất. Kích động nói, Phong Nhi gặp qua mẫu thân, Phong Nhi, mau đứng lên, Sở Yên Nhiên đem hắn nâng dậy tới. Nhìn hắn khí vũ hiên ngang, phong thần tuần lãng, khí thế thắng qua Duệ Nhi huynh đệ ba người. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Phong Nhi, mấy năm nay, ủy khuất ngươi, mẫu thân cùng dự vương đi trên đảo xem qua ngươi vài lần. Tuy rằng ngươi quá đến không vui, chính là ngươi trưởng thành rất khá, mẫu thân liền không có đi quấy rầy ngươi sinh hoạt. Hết chương.